Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 557, thản nhiên. Lê Bắc Niệm ẩn ẩn đã đoán được, đại khái là cùng Mục Tây Thần cùng Lâm Nhai tình huống một dạng. Nàng không nhớ rõ người này, nhưng là người này nhất định tại nàng trong tiềm thức chiếm cứ cực lớn phân lượng. Nhưng là, đây cũng là ai? Là, một hồi trước tại dạ tiệc từ thiện thời điểm, nàng lần đầu tiên trông thấy Thời Nghị Thâm cũng cảm thấy có chút quen mắt. Mà Thời Viễn Hàng cũng họ Lúc, giữa bọn hắn có thể hay không có liên hệ gì? Lê Bắc Niệm liên tưởng đến một khối này, trực tiếp liền lên tiếng hỏi. Mục Tây Thần trầm mặc lúc này, nói: Thời Nghị Thâm là Thời Viễn Hàng thân thúc thúc. Thúc thúc? Lê Bắc Niệm lấy làm kinh hãi. Có thể Thời Nghị Thâm thoạt nhìn rất trẻ trung a. Mục Tây Thần lái xe, nói: Thời lão trung niên quá, không qua mấy năm liền cưới Tự Huyền. Thời Nghị Thâm là thời bà ngoại đến con, năm nay 33 tuổi. Mà thời lão cùng ngươi ra ra không chênh lệch nhiều. Nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép. Lê Bắc Niệm gật gật đầu. Cái kia Thời Viễn Hàng, người biết? Mục Tây Thần khuôn mặt chìm chí, lặng yên một hồi lâu, mới hơi có khổ sở nói: Hắn trước kia là ta binh. Vậy làm sao lại? Chấm ngoặc kép. Mẫu thân hắn là P Y ngắn T người. Một câu, Lê Bắc Niệm càng là giật nảy mình. Làm sao sẽ? Hắn không phải Hạ Quốc người sao? Thời gia là niên đại xa xưa gia tộc, bên trong quá thâm trầm. Mục Tây Thần nhìn về phía trước đường xá, ngón tay nhẹ nhàng vỗ tay lái, chậm rãi nói: Đại khái là hơn 20 năm trước, hắn mẫu thân tự tay giết trượng phu nàng, sau đó liền xuất ngoại đi xa, lưu lại đi xa tại thời gia. Về sau hắn liền tiến vào bộ đội. Thẳng đến 5 năm trước Thời Viễn Hàng làm phản rồi sao? Lê Bắc Niệm nhẹ nhàng hỏi. Mục Tây Thần nghe nói như thế, vành môi nhếch, không có lên tiếng. Không thể nghi ngờ, nàng đã đoán đúng. Tiếp đó, một đường không nói chuyện. Thời Viễn Hàng trong lòng hắn phân lượng, chỉ sợ không phải thua kém hắn bây giờ có được bất kỳ một cái nào huynh đệ. Lê Bắc Niệm nhìn ra được, Mục Tây Thần tâm tình có chút gánh nặng. Thức thời không có lên tiếng. Lê Bắc Niệm mắt nhìn kính chiếu hậu. Đằng sau, chỉ có yên tĩnh trống trải đường cao tốc đang nhanh chóng lui lại. Về tới Thái Thần quận, đúng lúc một cỗ màu da cam xe nhỏ đứng tại đình viện trước. Lê Bắc Niệm nhận ra được, đây là Mạc Xanh Doãn xe. Quả nhiên, dưới ghế lái đến rồi một cái cao lớn thân ảnh. Ăn mặc đơn giản, làn da ngâm đen, nhưng chỉnh thể nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát. Không phải Cố Minh Dã là ai? Mạc Xanh Doãn cũng xuống xe, trông thấy bọn họ, cười hì hì chào hỏi, nói: Tàu tử, ngoặc kép, hôm nay sự tình đột nhiên, ai cũng không có tâm tư nấu cơm. Cố Minh Dã cùng Mạc Xanh Doãn là tới đưa bữa tối, vừa lúc bọn họ đang dùng cơm, tiếp vào Mục Tây Thần điện thoại liền một đường đến đây. Chỉ là Mục Tây Thần không có cái gì ăn, liền chào hỏi Cố Minh Dã, hướng về tầng hầm đi đến. Lê Bắc Niệm biết rõ, huynh đệ bọn họ khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Cùng Mạc Xanh Doãn tán gẫu một lần, Lê Bắc Niệm nói xong vừa nói, Mạc Xanh Doãn phát hiện nàng xem ra tâm sự nặng nề bộ dáng. Hỏi vài câu không hỏi ra cái gì đến, cũng không có lại lên tiếng. Lê Bắc Niệm thực sự nhịn không được, nóng một lần bữa ăn cho Mục Tây Thần đưa qua. Xuống dưới thời điểm, Mục Tây Thần đứng ở cửa sổ sát đất trước, mà Cố Minh Dã thì là ngồi ở trên ghế sa lông. Trên mặt ngưng trọng, trông thấy Lê Bắc Niệm xuống tới, đứng người lên, lão đại, trước ăn một chút gì đi, ta đi về trước. Mục Tây Thần quay đầu trở lại, nhàn nhạt ứng tiếng, ân, đưa đi khách nhân. Lê Bắc Niệm đóng cửa thật kỹ trở về. Mục Tây Thần đang dùng cơm, chỉ là lòng có chút không yên. Dương mắt nhìn thoáng qua Lê Bắc Niệm, Mục Tây Thần nói: Tới, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.